thấy thôi. Một viên nguyên đan, hừ, ngay cả sâu rượu ta cũng suýt nữa động lòng. Ta thì đã động lòng. Vương tử thở dài, tài sản Diệp phủ thực là sâu không thấy đáy a. Nghe nói lần trước là trích tinh thủ sáo, lần này lại là nguyên đan. Ai, hồi chúng ta còn trẻ, sao không gặp được chuyện tốt như vậy? Hai người đều tỏ vẻ ước ao. Ngải Huy đứng dậy, đi ra, ngươi muốn khiêu chiến ta. Phó Dũng Hạo hung tợn nhìn Ngải Huy, cái tên trung niên nhìn chẳng vừa mắt tí nào này, ngay cả đứng còn không thẳng, nhìn là biết chẳng phải người tốt, làm sao xứng với đại tỷ. Phó Dũng Hạo lạnh lùng, ngươi chính là kẻ đang dây dưa với đại tỷ. Ngải Huy ngẩn ngơ, chỉ vào mặt mình, ta, dây dưa với đại tỷ của ngươi. Hắn suýt nữa thì phun máu, má nó, cuối cùng cũng đã biết cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn hận không thể nhào tới ôm chân tên đồ đệ thiện nghi, khóc nhờ xin hắn, bảo hắn nói đại tỷ hắn tha cho sư phụ đi. Nếu đại tỷ của đồ đệ buông tha sư phụ ngay cả nguyên đan cũng không cần, sẽ bước đi ngay, tiếc thay. Ngải Huy bấm bấm ngân chiết mai, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn đồ đệ thiện nghi, sao trên đời lại có nhiều chuyện bất đắc dĩ thế? Phó Dũng Hạo thấy ánh mắt Ngải Huy thì sửng sốt, hắn cảm thấy ánh mắt kia có cái gì đó quen thuộc. Bỗng hắn giật thót, hắn nhớ ra rồi, ánh mắt này không phải giống ánh mắt của phu tử Ngải Huy, của mình ở kiếm tu đạo tràng Ninh Thành hay sao? Phó Dũng Hạo giận tím mặt. Nếu là Ngải phu tử nhìn mình như vậy, hắn không có ý kiến gì. Đăng trương vào lúc 20 giờ tại bacngocsach.com, tuy vì chuyện gia tộc, Ngải phu tử phải đi xa, nhưng trong lòng hắn vẫn tôn kính Ngải phu tử không hề suy sút. Ngải phu tử từng làm nhiều chuyện không bình thường, nhưng chỉ cần nhìn phu tử hô một tiếng bao kẻ đi theo, là đủ biết vị trí của phu tử trong lòng mọi người. Hừ, Sở Triều Dương này cũng là một phu tử, cũng còn là phu tử kiếm thuật. Nhưng đừng tưởng rằng cùng là phu tử, thì có quyền nhìn mình cái kiểu như thế. Phó Dũng Hạo hung tợn trừng mắt Sở Triều Dương, ngữ khí chua hơn giấm, ta khuyên ngươi nên bỏ ý nghĩ đó đi. Hừ, cóc mà muốn ăn thịt thiên Nga, nhìn cái dáng kia của ngươi, mà đòi xứng với đại tỷ của ta. Sở Triều Dương giận tím mặt, này, ngươi nói cho rõ xem, ta có chỗ nào không xứng. Phó Dũng Hạo khinh bỉ, cái này mà còn phải hỏi. Đại tỷ của ta đẹp như thiên tiên, còn ngươi, nhìn chỗ nào cũng xấu. Xưa nay kết hôn, đều phải môn đăng hộ đối, ta hỏi ngươi, nhà ngươi có phải đại tộc không? Ngải Huy lắc đầu, không phải. Phó Dũng Hạo lẫm liệt, không môn đăng hộ đối, làm sao ta đành lòng nhìn đại tỷ nhảy vào hố lửa. Nghe nói ngươi là phu tử kiếm thuật, ta cũng tu luyện kiếm thuật được một thời gian, muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Hắn rút kiếm, vô thế, nhắm thẳng vào Ngải Huy, đến đây đi. Ngải Huy ngắm nghía, trong lòng có chút bất ngờ. Tư thế của Phó Dũng Hạo rất đúng bài bản, xem ra thường ngày không có lười biếng. Ngải Huy gật gù, trình độ không tệ. Phó Dũng Hạo ngạo nghễ, giáo viên của ta là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Đình Kiếm Huy, nghe nói kiếm thuật của ngươi rất lợi hại, nhưng ở trong lòng ta, sư phụ ta mới là lợi hại nhất. Sở Triều Dương kinh hãi đến biến sắc, là họ Ngải tên Huy. Phó Dũng Hạo càng thêm đắc ý, đúng vậy. Đã sớm nghe nói Lôi Đình Kiếm Huy kiếm thuật cao siêu, xuất thần nhập hóa. Ngải Huy mặt đầy sùng bái, hóa thành vô cùng tiếc nuối, tiếc là hắn không ở Ngân Thành, không thể cùng uống rượu luận kiếm. Đăng trương vào lúc 20 giờ tại bacngocsach.com thôi thôi, nếu ngươi đã là học sinh của Lôi Đình Kiếm Huy, nhất định danh sư xuất cao đồ, tại hạ bái phục chịu thua, ta nhận chịu thua. Cả đại sảnh rơi vào im lặng. Vương tử dại cả mặt, bàn tay đang cầm đũa sững lại, chiếc đũa và miếng thịt đang gắp rơi bịch xuống bàn mà hắn cũng không biết. Tửu Quỳ thì nghẹn rượu, mặt đỏ bừng. Không ai kịp chuẩn bị tinh thần, đều sững người. Mặt Phó Tư Tư vô cùng khó coi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục tự nhiên. Bây giờ Phó gia đã ôm được chân Diệp phu nhân, không còn phải sợ Lăng phủ thủy hỏa, đương nhiên không cần nhờ đến cái thân phận phu tử kiếm thuật Diệp phủ của Sở Triều Dương nữa. Tên Sở Triều Dương này lai lịch bí ẩn, thủ đoạn xảo trá khó lường, ở gần hắn chi cho nguy hiểm. Chỉ không biết Diệp phu nhân nghĩ như thế nào. Bây giờ thái độ của Diệp phu nhân mới là quan trọng. Phó Tư Tư liếc mắt nhìn Diệp phu nhân, thấy Diệp phu nhân vẫn cười tủm tỉm, có vẻ tâm tình không tệ, Phó Tư Tư cũng an tâm. Phó Dũng Hạo không ngờ Sở Triều Dương nhận thua, cũng sững ra, không lẽ bản lĩnh khuyên người của mình đã tăng tiến. Hắn rất là hài lòng, mắt nhìn Sở Triều Dương cũng hiền hòa hẳn đi. Ừ, cái tên Sở Triều Dương này trừ dáng dấp xấu một chút, nghèo một chút, gia thế kém một chút thì tính cách cũng tạm được. Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, giả vờ nói như ông cụ non, ngươi có thể nghĩ thông suốt, đây là chuyện tốt cho tất cả mọi người. Tuy ngươi không thể làm tỷ phu ta, nhưng sau này mọi người chính là huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ai dám tìm ngươi phiền phức, chính là sống mái với ta. Sở Triều Dương giơ ngón tay cái, trượng nghĩa. Huynh đệ ngươi đạt trình độ rồi đó. Sau này ta có chuyện nhất định sẽ tìm ngươi. Phó Dũng Hạo vỗ ngực, không thành vấn đề. Phó Tư Tư cau mày nhìn Sở Triều Dương khắp từ trên xuống dưới, trong lòng rất nghi hoặc và càng thêm cảnh giác, trong hồ lô họ Sở rốt cuộc chứa cái gì. Nàng biết tính cách Sở Triều Dương, thấy tiền là sáng mắt, lợi ích là tối thượng, không có lý nào 1000 điểm thiên huân đánh động được hắn, mà nguyên đan quý giá hơn hẳn hắn lại không động lòng. Hắn sợ Lăng Phủ. Bây giờ Diệp Phủ và Lăng Phủ cũng đã trở mặt, hai nhà trước sau sẽ có xung đột, Sở Triều Dương không phải lo tới Lăng Phủ mới đúng. Không lẽ còn cái gì đó trong này mà mình không biết? Thấy Sở Triều Dương biểu hiện như thường quay trở về chỗ ngồi, đại sảnh đang khí thế ngất trời hoàn toàn lạnh hẳn xuống, không ai biết tiếp theo phải làm cái gì. Sở Triều Dương còn xoay khắp bốn phương chắp tay cảm ơn, sau đó vùi đầu vào ăn. Đám Quế Hổ ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy bên trong có gì đó quái lạ, phu tử của mình đức hạnh thế nào, đám bọn họ ai mà chẳng rõ. Nha, xấu hổ hắn đương nhiên không có, nhưng nguyên đan mê hoặc như vậy, tuyệt đối không có khả năng hắn từ chối chứ. Đám đệ tử Phó gia nhìn Sở Triều Dương đầy khinh bỉ và coi thường. Sau mấy giây ngượng ngập, đại sảnh lại trở nên náo nhiệt, nguyên đan quý giá, không ai cưỡng được. Ngải Huy mấy lần nhận biết có người đang thầm quan sát mình, nhưng lần nào ngẩng lên cũng không tìm được người nhìn trộm. Ố, không lẽ mình cũng đã biến thành hàng hát? Ngải Huy tự cười nhạo bản thân, tiếp tục cắm đầu ăn uống. Bầu không khí nhiệt liệt, ồn ào náo động, những tiếng khen ngợi, những lời cổ vũ hò hét không dứt bên tai, ai cũng dở hết tài nghệ ra trình diễn. Bên những bàn ăn, người hầu qua lại tấp nập, thức ăn thức uống mỹ vị không ngừng được mang lên. Ngải Huy đang cắm đầu ăn, cả người đột nhiên cứng đờ. Ngân Thành quả thực không phải là nơi ở tốt. Đây không phải lần đầu Ngải Huy nghĩ như vậy, hắn giống như là trời sinh đã bài xích nơi này. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng choang tiếng người huyên náo, đồ ăn ngon, thức uống tuyệt hảo, người đẹp ở khắp nơi. Ở đây, chỉ có niềm vui và say sưa. Ai cũng cười tươi rạng rỡ, muốn đề phòng hay cảnh giác thì đều phải làm ngầm. Họ như đã thỏa thuận với nhau, giữ đúng chừng mực, vừa bảo vệ được an toàn bản thân, mà không làm cho ai khó chịu. Cười đùa nói khoác trơn tru như nước chảy mây trôi, đều là thể hiện năng lực và phong độ. Sự cuồng hoan trắng đêm của kiếm tu đạo tràng so với nơi này, chẳng khác gì dã nhân thời nguyên thủy với người hiện đại. Lúc đó, mọi người ngồi sát vào nhau, ăn to nói lớn, vung vẩy thoải mái, hoàn toàn không hề có cái gọi là phong độ. Tha hồ say xưa, kể lể dài dòng, ai muốn khóc thì khóc, ai muốn cười thì cười, ngu hết biết. Ngải Huy chưa bao giờ quên từng giây từng phút của khoảng thời gian cuồng hoan đó. Người ở đây cũng cuồng hoan, nhưng ai cũng đeo lên mặt mình cái mặt nạ đẹp đẽ, khung cảnh cũng đẹp, đèn thủy tinh trên đầu lóng lánh huy hoàng, rõ ràng ở đâu đâu cũng có người, nhưng sao vẫn thấy vô cùng cô độc. Ngân Thành giống như một cái hồ to đẹp đẽ, mặt hồ óng ánh như gương, nước xanh biếng biếc. Nhưng ở dưới cái mặt hồ tuyệt diệu đó là vô số những vòng xoáy, những dòng chảy ngầm của những thế gia đại tộc. Những thế gia đại tộc đó ảnh hưởng tới từng ngóc ngách của Ngân Thành. Chỉ cần ngươi bước vào Ngân Thành, là ngươi lập tức bị cuốn vào những vũng nước xoáy đó, không ai may mắn thoát khỏi. Thân bất do kỷ mới là thái độ bình thường ở nơi này, dù có là Diệp phu nhân hay phó gia chủ cao cao tại thượng, thì cũng như vậy. Trừ vùi đầu vào ăn, Ngải Huy còn có thể làm được cái gì? Hắn đang hận không thể lập tức rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Gặp khó khăn cũng được, gặp nguy hiểm cũng được, hắn chưa bao giờ lùi bước. Nhưng bây giờ, không biết vì sao, ở trong cái nơi xa hoa đẹp đẽ đèn đuốc sáng choang khách quý chật nhà này, bầu không khí nóng hừng hực này lại làm cho ý muốn bỏ đi của hắn càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm được bút ký. Hắn tiếp tục vùi đầu vào ăn, vì không như thế thì chẳng còn biết phải làm gì khác. Nhưng bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm cực độ đột ngột xuất hiện, làm cả người hắn cứng đờ. Hắn giả bộ uống nước, ngẩng đầu lên, mắt thờ ơ quét quanh một vòng. Trực giác nguy hiểm mãnh liệt như thế, không thể là không có thật. Mọi người nhìn vẫn rất bình thường, nhưng Ngải Huy căng người sẵn sàng, chỉ cần có một động tĩnh, hắn sẽ lập tức phản ứng. Cảm giác nguy hiểm như có như không, nhưng Ngải Huy kinh nghiệm phong phú biết nguy hiểm khẳng định không phải chĩa vào mình, nhưng kỳ quái là hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Không phải chĩa vào mình, vậy là nhằm vào ai? Mắt Ngải Huy không ngừng đảo qua toàn trường. Bỗng hắn giật thót, người ở đây, ai có khả năng bị giết cao nhất? Ngải Huy quay phát sang nhìn Diệp phu nhân. Nếu có nguy hiểm phát sinh, người có khả năng nhất, nhất định là Diệp phu nhân. Diệp phu nhân và Phó Hoài Ân đang trò chuyện, bà lão hộ vệ đứng sau lưng bà hai bước, mắt cảnh giác nhìn quanh. Ngải Huy tinh mắt, nhìn thấy một người hầu đang đến gần Diệp phu nhân, người hầu này bưng khay, trên khay là thức ăn nóng, nhìn rất bình thường. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Nhưng người hầu kia ngay lúc đó hơi xoay người, mặt hướng về phía Ngải Huy. Ngải Huy trừng mắt, trong mắt người hầu đó có một vệt huyết quang yêu dị. Thần chi huyết. Ngải Huy đứng bật dậy, hét to, cẩn thận. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn cảm thấy nguy hiểm, vì hắn cực kỳ mẫn cảm với huyết linh lực, do mối thù hận ăn sâu trong xương cốt hắn. Bà lão phản ứng nhanh nhất, Ngải Huy vừa mới đứng dậy, đã bước lên chắn trước Diệp phu nhân. Người hầu thấy hành tung bại lộ, nét mặt trở nên cực kỳ kiên quyết. Cơ thể hắn như quả khí cầu nhanh chóng phình to ra, khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị, trông rất khủng bố. Cái gì thế? Trời ơi! Bà lão biến sắc. Khi còn cách bà chưa tới 50 mét, cơ thể tròn vo của người hầu ầm ầm nổ tung. Ánh sáng đỏ chói sáng rực lên làm mọi người đều bị chói mắt, không còn nhìn thấy gì, những tiếng kêu thảm thiết và kinh ngạc không ngừng vang lên. Ngải Huy phản ứng nhanh nhất, nhào sang bên, cái bàn ăn bằng thiết mộc bay lên, biến thành cái khiên che chắn cho hắn. Ôi chao ôi ôi! Âm thanh va chạm dày đặc vang lên không dứt, cái bàn mà đao kiếm muốn làm sứt sẹo cũng khó, giờ mấp mô lồi lõm, văng dính cả máu thịt không biết của ai. Những người xung quanh Ngải Huy liên tục ngã nhào. Cả đại sảnh ngấy mùi ngọt đặc trưng của huyết độc, mắt Ngải Huy đỏ bừng, sự thù hận thấu xương làm cả người hắn run rẩy, cả đại sảnh chìm trong màn xương máu đỏ. Bỗng huyết hoa mai ở ngực hắn run lên, làm cả người hắn cứng đờ. Đây là... Ngải Huy mở to mắt, a, 1000 khối ở ngay gần đây. Cơ thể da nô nổ tung, gây thương tích cho bà lão là mạnh nhất, hơn một nửa sức công kích đều do bà lãnh. Tóc tai bà bù xù, khóe miệng tràn máu tươi, cực kỳ chật vật. Bảo vệ phu nhân. Bà lão gào lên, ngay lúc đó, trong màn huyết vụ đỏ rực, có hai bóng người vừa chạm liền tách ra. Không được. Ngải Huy biến sắc, mình thật ngu xuẩn, mục tiêu của 1000 khối ngoài Diệp phu nhân, còn ai nữa? Bà lão che trước người Diệp phu nhân bỗng trợn tròn mắt, không nhúc nhích. Một vòi máu tươi từ cổ bà tóe ra, bà lão ầm ầm ngã xuống. Cứ, chết như vậy. Ngải Huy ngây người, bà lão này thực lực rất mạnh, hắn nghĩ ít nhất cũng là một đại sư. Nhưng bà đã ngã xuống ngay trước mặt hắn, mạnh như thế, mà mất mạng chỉ trong một chiêu. Diệp phu nhân kinh hoàng, khi bà lão ầm ầm ngã xuống đất, kinh hoàng biến thành sợ hãi. Khóe mắt Ngải Huy nhìn thấy một thân ảnh đang lặng lẽ tiếp cận Diệp phu nhân. 1000 khối. À, ta muốn giết Diệp phu nhân. Dừng tay. Cẩn thận. Tử quỹ và vương tử đều kêu to. Chỗ họ ngồi đều ở gần cửa ra vào, cách Diệp phu nhân quá xa, tuy nhìn thấy nguy hiểm, nhưng không chạy tới cứu kịp, chỉ kịp hét to cảnh báo. Đáng chết. Ngải Huy không kịp nghĩ nhiều, lao ra, người còn ở giữa không trung, một ánh kiếm sáng như tuyết chém ngang qua cả nửa đại sảnh. Phó Dũng Hạo vận khí không tệ, nhờ vị trí góc độ, nên được đại ca Phó Nhân Hiên đứng bên cạnh cản trở tất cả công kích. Nhưng biến cố tiếp theo làm hắn trở tay không kịp. Đúng ngay lúc đó, ánh kiếm chói mắt bắn ngang qua mặt hắn. Hắn nhìn thấy bóng lưng hung mãnh, như hổ của Sở Triều Dương và ánh tuyết lạnh lẽo sáng như tuyết kia. Diệp phu nhân chỉ nhìn thấy một ánh sáng bạc đang nhanh chóng bay tới, hiện to trước mắt mình, sát ý tung hoành, làm cả người bà như rơi vào hầm băng. Gương mặt âm lãnh với vết đao của Sở Triều Dương đang bay nhanh về phía bà. Đôi mắt hắn đầy thù hận và tàn nhẫn, ánh kiếm sáng rực lạnh lẽo. Hắn muốn giết mình. Diệp phu nhân kinh hãi. Thân ảnh đang lặng lẽ định công kích Diệp phu nhân hơi khựng lại, cánh tay run lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Keng. Trong nháy mắt, ngân chiết mai trong tay Ngải Huy như đâm vào một vòng xoáy. Sức hút mạnh mẽ muốn kéo cả hắn vào trong đó, nhưng chỉ loáng một cái, sức hút đó hoàn toàn biến mất. Tới lúc này Ngải Huy đã 100% khẳng định, cô gái mặc đồ nha hoàn Phó gia kia, chính là Xà Dư, yêu nữ của thần quốc. Xà Dư mang mặt nạ nguyên lực, dáng vẻ chỉ là một tiểu nha hoàn xấu xí, nhưng trên gương mặt xấu xí ấy bỗng hiện ra một sắc thái yêu mị khác thường. Nha hoàn nhếch mép, cười sâu xa, như người thợ săn tìm thấy tung tích con mồi. Thì ra ngươi ở đây. Kinh khí khuấy động đẩy Diệp phu nhân lùi về sau mấy bước, tới khi đứng vững, đã thấy một bóng người đứng chắn trước mặt. Diệp phu nhân nhìn kỹ, thì ra vừa rồi là Sở Triều Dương cứu mình, trong ánh mắt xuất hiện một tia cảm kích. Tử quỹ phun ra một ngụm khí rượu, từ trong ngụm khí lao ra một kỵ sĩ, ào ạt bay tới chém nha hoàn đứng đối diện Sở Triều Dương. Vương tử bay lên trời, người còn ở trên không trung, đại kiếm đã giơ lên qua đỉnh đầu, khí thế vững vàng khóa chặt mục tiêu. Một nhát chém này, tích xúc tất cả sức mạnh của hắn. Người phản ứng nhanh thứ ba là Tô Hoài Quân, giương tay bắn ra một cành trúc xanh. Cành trúc rơi xuống sát chân Diệp phu nhân, nhanh chóng mọc cao, tỏa ra màn ánh sáng xanh, bảo vệ Diệp phu nhân bên trong. Xà Dư nháy mắt với Ngải Huy, thân hình run lên quỷ dị, như biến thành vô hình, kỵ sĩ của tử quỷ, lẫn nhát chém của vương tử, đều đột nhiên mất đi mục tiêu. Rõ ràng mục tiêu vẫn còn ở đó, nhưng họ lại không thể khóa được đối phương. Vương tử khó chịu muốn phun máu. Kỵ sĩ rượu tiêu tán thành một đoàn sương mù. Thân ảnh nha hoàn như cái bóng trong nước, nhạt dần đi, rồi hoàn toàn biến mất. Những ai nhìn thấy, đều phải dùng mình. Chỉ có Ngải Huy nhìn thấy, trước khi xà dư biến mất, môi ả có nhét mấy chữ không thành tiếng với hắn, làm hắn thấy lạnh người. Ta sẽ tới tìm ngươi. Khắp nơi trong phó gia toàn là tiếng kêu rên. Trong hành lang, người bị thương nằm la liệt khắp nơi. Tuy uy lực tự bạo của người không cũng không lớn nhưng nó xảy ra quá đột ngột, mọi người không kịp phòng bị nên tình trạng tử thương nghiêm trọng vô cùng. Chỉ trong vài lần hít thở mà từ cuồng hoan đã chuyển biến thành bi thương. Diệp phu nhân là người bị tổn thất nặng nhất trong sự kiện này. Sắc mặt nàng tái nhợt, đau thương nửa quỳ bên cạnh lão phụ, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt còn đang trợn trừng của bà. Đây là lần đầu tiên nàng đến gần với cái chết như thế, nàng cảm giác cái chết cách mình chỉ có mấy bước. Nếu không phải lão bộc dùng chính thân của mình ngăn cản, hiện tại nhất định nàng đã nằm trong vũng máu rồi. Ánh mắt nàng ngưng lại ở thi thể lão phụ, ẩn trong đó là sự bi ai. Lão phụ đã đi theo nàng nhiều năm, lão là một trong những người nàng tín nhiệm nhất, nàng đã coi lão như là người nhà của mình. Mất đi một vị đại sư thực sự là một cú đánh mạnh vào thực lực của Diệp phu nhân. Nàng nói khẽ với người hầu đi ngang qua đó. Hậu táng bà. Diệp phu nhân đứng lên, nàng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Phó gia vừa mới đến nương tựa vào mình liền gặp phải đả kích như thế, nhất định sự tin tưởng của phó gia sẽ dao động thật lớn. Tuy rằng cuộc tấn công phát sinh ở phó gia, nhưng Diệp phu nhân lại biết rõ phó gia không hề có liên quan, bởi vì phần lớn những người ngã trên mặt đất kia là người của phó gia. Ngay cả phó Hoài Ân cũng bị thương không nhẹ do đứng ở gần Diệp phu nhân. Phó gia bị thương vong vô cùng nghiêm trọng, rất có thể vì lý do này mà dẫn đến sụp đổ. Nàng quyết không thể để phó gia sụp đổ như vậy được. Từ xưa có chuyện dùng ngàn lượng vàng mua sưng ngựa, nếu gia tộc đầu tiên quy phục nàng cứ như vậy, sụp đổ vậy còn có gia tộc nào dám đầu phục vào nàng nữa. Diệp phu nhân đi xuyên qua những người bị thương, chỉ huy cứu chữa, lo lắng mọi việc rõ ràng rành mạch. Tuy số lượng người bị thương không có giảm nhưng thoáng cái sĩ khí lại tăng lên, mọi người từ trong hốt hoảng dần bình tĩnh lại. Vương tử đi gần tới Ngải Huy, vỗ vỗ bả vai tán dương, làm tốt lắm. Phản ứng của Ngải Huy rất kịp thời. Hắn cũng rõ ràng vương tử đang khen mình vì hắn đã ra tay ngăn lại cuộc ám sát, đáp, không có gì, đây là việc ta lên làm. Tử quỹ cũng nhẹ gật đầu với Ngải Huy nhằm biểu thị sự khen ngợi của mình. Nếu Diệp phu nhân xảy ra việc gì, nhất định hai người bọn họ sẽ bị trách phạt vô cùng nghiêm trọng. Diệp phu nhân quan hệ cùng Thảo Đường không phải là nông cạn, thời gian bọn hắn ở trong Thảo Đường dài hơn so với Ngải Huy rất nhiều, nên có một số việc bọn hắn rõ ràng hơn nhiều. Ngải Huy nhìn về bốn phía, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. 1.000 khối tại sao xuất hiện ở Ngân Thành? 1.000 khối đến cùng muốn làm gì? Ám sát Diệp phu nhân. Ngải Huy cảm thấy không phải. Lần ám sát này tuy ngắn nhưng ác liệt vạn phần, vô luận nhìn từ hướng nào cũng không thể bắt bẻ cái gì. Không chỉ tổn thất của Diệp phu nhân một cao thủ mà còn suýt nữa thành công. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Ngải Huy cảm thấy có chỗ không đúng. Ý nghĩ của hắn trầm xuống, đặt mình vào trường hợp này. Buổi sáng Diệp phu nhân mới quyết định đến phó gia mà đến tối đã bị ám sát. Nói cách khác, 1.000 khối chỉ có thời gian chuẩn bị là nửa ngày. Trừ khi 1.000 khối đã tiềm phục tại phó gia, ám sát chẳng qua là do may mắn, Ngải Huy cảm thấy loại khả năng này khá thấp, tính ngẫu nhiên quá cao. Nếu không phải như vậy, thì nhất định 1.000 khối có sự hậu thuẫn của gia tộc bản địa, hơn nữa phải là đại gia tộc. Chỉ có gia tộc bản địa mới có thể nhận được tin tức nhanh như vậy, cũng mới có thể trong thời gian ngắn mà trà trộn vào phó gia. Chẳng lẽ là Lăng Phủ? Theo lý thuyết, Lăng Phủ là hoài nghi lớn nhất. Lăng Phủ vừa gặp đả kích nên trả thù cũng không có gì là khó tưởng tượng. Thế nhưng Ngải Huy vẫn cảm giác cái suy luận này vẫn có chỗ nào đó không hợp lý. Ngải Huy đột nhiên nghĩ tới việc Lăng Tiêu bị tấn công, sửng sốt một chút, hắn mơ hồ bắt được đầu mối gì đó. Lăng Tiêu gặp chuyện, không nghi ngờ gì là, ngòi nổ dẫn đến mâu thuẫn giữa Lăng Phủ và Diệp phu nhân trở lên gay gắt. Lăng Tiêu gặp chuyện. Ngải Huy chợt nắm được trọng điểm, có thể hay không Lăng Tiêu gặp chuyện là do 1.000 khối xuất thủ. Ý nghĩ này xuất hiện làm cho tinh thần Ngải Huy chấn động, từ lúc này có rất nhiều chuyện có thể giải thích được. Lăng Phủ là đại biểu phái thế gia, phía sau Diệp phu nhân là đại trưởng lão, nếu hai nhà này tranh đấu sẽ dẫn đến ngũ hành thiên nguyên khí đại thương. Ngũ hành thiên suy yếu chính là chuyện thần chi huyết cầu còn không được, thế nhưng, lần ám sát Diệp phu nhân này, trừ để Diệp phu nhân mất đi một cao thủ, nếu nói vậy thành quả chiến đấu cũng không nhiều. Nhưng lại bại lộ thân phận thần chi huyết, huyết độc biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhận ra. Ngay tại thời điểm này lại bại lộ việc thần chi huyết có nội ứng ở Ngân Thành, việc này đối với 1.000 khối nhất định là hại nhiều hơn lợi. Trừ phi, ngay vào lúc này, hắn nghe được tử quỹ hét lớn, cẩn thận, địch nhân không hề rời đi. Tinh thần tất cả mọi người, kể cả Ngải Huy, đột nhiên chấn động. Quá âm hiểm. Giả vờ rời đi nhưng lại để người ẩn nấp chờ đợi cơ hội ra tay lần nữa. Tử Quỷ phun mạnh ra một ngụm rượu, từ ngụm rượu lao ra một gã kỵ sĩ ầm ầm lao tới một góc hẻo lánh bên tường. Vốn chỗ đó không có ai, bỗng nhiên xuất hiện một số người. Đám người ẩn núp phát hiện dấu vết hoạt động của mình bị bại lộ, lập tức phân ra hai người chặn lại hương rượu kỵ sĩ, số còn lại lập tức chia làm hai đường, không một tiếng động xông tới. Tình cảnh lập tức trở nên nguy hiểm. Đa số thương binh vẫn còn nằm trên mặt đất, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở việc cứu chữa người bị thương. Chiến đấu đột nhiên xảy ra ngay lập tức khiến mọi người hoảng loạn. Hộ vệ của Phó gia ngay lập tức chặn lại, nhưng tiếp theo lại diễn ra một màn để mọi người giật mình. Phó gia hộ vệ liên tiếp ngã xuống như lúa mạch bị người gặt. Sắc mặt Phó Tư Tư lúc này đã không còn một tí máu nào. Phó gia hôm nay gặp phải đả kích đến trọng thương khiến nàng rất bối rối. Nàng tưởng đã tìm được một con đường mới cho gia tộc tránh bị Lăng phủ chiếm đoạt. Nhưng nàng không thể ngờ con đường này càng thêm tàn khốc. Ngắn bọn chúng lại, bảo vệ phu nhân. Phó Hoài Ân đứng ra lớn tiếng hét to. So với những đời gia chủ trước, tư chất của hắn chỉ thuộc loại bình thường, nhưng so với Phó Tư Tư, còn non nớt, hắn không có chút nào hổ thẹn với tư cách gia chủ của mình. Nhìn xem hộ vệ nhao nhao ngã xuống, mắt Phó Hoài Ân dừng như muốn nứt ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi nhào tới. Tuyệt học Phó Gia Thanh Long Tàng được hắn toàn lực thi triển. Nhìn thấy cảnh phụ thân người toàn là máu nhảy vào trong đám người, Phó Tư Tư nước mắt tràn ra. Da thịt của Phó Hoài An bị kích động nguyên lực thiêu đốt, da thịt từng khúc rạn nứt, quang mang màu xanh tràn ra khỏi cơ thể, nhìn như trên người hắn khoác thêm một lớp long lân màu xanh. Nhìn vào mắt Phó Hoài Ân, đồng tử của dường như biến mất mà thay vào đó là một màu xanh. Khí tức kinh khủng phóng lên trời. Phó Hoài Ân tham gia chiến đấu đã khiến cho phòng tuyến tràn đầy nguy cơ ổn định lại. Liền một lúc hắn giết chết 6 địch nhân, dễ dàng như cắt dưa thái rau, ngay lập tức việc này chấn nhiếp toàn trường. Phó Hoài Ân, chẳng lẽ là đại sư? Ngải Huy kinh nghi bất định khi nhìn Phó Hoài Ân và địch nhân giao chiến, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được thực lực của địch nhân là mạnh mẽ dường nào. Đối phương chỉ dùng có 3 người mà kiềm chế được mình, việc này gây áp lực cực lớn đối với hắn. 1.000 khối tìm được đâu ra những cao thủ có thực lực mạnh như vậy. Mà bây giờ Phó Hoài Ân lại như dạo chơi trốn không người, trước sau biến hóa khác biệt như ngày và đêm. Tử Quỷ và Vương Tử càng nhìn càng kinh hãi, bọn hắn có thể xác định thực lực bây giờ của Phó Hoài Ân, chân chính đạt đến đại sư. Bỗng có một âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía địch, phòng thủ. Hắn hóa rồng, kiên trì không được bao lâu. Đám người kia diện mạo âm trầm nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng sau khi nghe được hóa rồng sẽ không duy trì được bao lâu, tất cả đều thở ra một hơi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, địch nhân ngã xuống trên tay Phó Hoài Ân đã lên đến 7-8 người. Phó Hoài Ân hận bọn người kia đến cực điểm, bọn người kia chỉ chút nữa thôi là khiến Phó Gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nên hắn ra tay rất tàn nhẫn. Tử Quỷ cùng Vương Tử cũng đang lâm vào khổ chiến, đối phương vô cùng am hiểu 3-5 người hợp kích, hai người dường như bị lấn sâu vào vũng bùn vậy. Được lắm, được lắm. Trên bậc thang, Diệp phu nhân ánh mắt âm trầm như nước, liên tục nói hai câu được lắm, hiển nhiên nàng đang rất giận dữ. Lăng phủ thật sự là trăm phương ngàn kế, vậy mà dùng xá thân vệ để đối phó thiếp thân. Diệp phu nhân chỉ cần một câu nói đã vạch trần lai lịch của những người này. Sau khi mọi người nghe được 3 chữ xá thân vệ, sắc mặt ai nấy đều lập tức đại biến. Xá thân vệ là tử sĩ do Lăng phu nuôi dưỡng, từng người đều được chọn lựa kỹ càng qua sàng lọc tầng tầng tinh nhuệ mà ra. Bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, cực kỳ ăn ý. Tử Quỷ cùng Vương Tử lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thực lực đối phương rõ ràng cũng không quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể quấn chặt lấy không cho bọn họ thoát thân ra được. Một gã nam tử cầm đầu hờ hững nói, mặt Diệp phủ là mặt, vậy mặt của Lăng phủ ta chẳng lẽ không phải là mặt chắc? Hôm nay ta muốn lấy của người một cánh tay, báo thù cho huynh trưởng của ta. Ngải Huy không biết lai lịch của xá thân vệ nhưng hắn hiểu Lăng phủ, bỗng nhiên tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Hắn cuối cùng biết 1.000 khối có chủ ý gì. Vu Oan đem việc cấu kết thần chi huyết đổ lên người Lăng phủ, hơn đó là làm mối hận giữa Diệp phu và Lăng phủ thêm sâu. Lăng gia đại biểu cho căn cơ thâm hậu của thế gia, sau lưng Diệp phủ lại là đại trưởng lão, nếu hai nhà đánh nhau sống chết sẽ khiến ngũ hành thiên lâm vào nội loạn, hỗn chiến. Cấu kết thần chi huyết ám sát Diệp phu nhân, cũng làm cho song phương không có bất kỳ khả năng thỏa hiệp nào. Thật độc ác. Ngải Huy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khí lạnh từ đáy lòng dâng lên. Chỉ một thủ đoạn cũng đủ khiến tòa nhà ngũ hành thiên có bề ngoài còn rất xa hoa này, bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Yêu nữ. Tâm trí cùng thủ đoạn của đối phương còn hơn hắn rất nhiều. Nghĩ lại câu nói vừa rồi của yêu nữ trước khi đi, da đầu của Ngải Huy dường như phát run. Có nên sớm rời Ngân Thành không? Ngân Thành nơi đây thật quá nguy hiểm, không cẩn thận thì chết không có chỗ chôn. Ngải Huy đã chuẩn bị chạy để khỏi chết rồi nhưng xá thân vệ càng lúc càng chiếm nhiều ưu thế. Nếu lão phụ bên người Diệp phu nhân còn sống, bỗng nhiên Ngải Huy giật mình một cái, Chẳng nhẽ mục đích của 1.000 khối không phải là Diệp phu nhân, mà là vị lão phụ có thực lực sâu không lường kia. Càng nghĩ Ngải Huy càng thấy có khả năng, nếu Diệp phu nhân chết, bởi tay của Lăng phủ mới có thể để song phương xung đột càng trở thêm kịch liệt, cùng đó việc này mới có thể làm cho đại trưởng lão mất đi lý trí. Vì có thể làm cho Lăng phủ có năng lực làm tổn thương Diệp phu nhân, vị lão, phụ thiếp thân có thực lực thâm bất khả chắc kia là một mục tiêu cần loại bỏ. Tâm tư của yêu nữ thật đáng sợ. Chỉ cần phó gia chúng ta còn một người còn sống, các ngươi đừng hòng tổn thương đến phu nhân. Phó Hoài Ân gào thét tựa như sấm sét. Nhanh như vậy đã thuần phục với chủ mới. Không chờ đợi được nữa a. Nam tử có giọng âm lãnh cười lạnh, phó gia chỉ là một con chó mà cũng xứng sủa trước mặt ta sao? Giết hắn đi. Phó Hoài Ân bỗng nhiên nói, từ hôm nay trở đi, gia chủ phó gia là phó Tư Tư. Phu nhân, Tư Tư tuổi nhỏ, kính xin phu nhân chỉ điểm tiểu nữ nhiều hơn. Hắn vỗ mạnh vào sau đầu, từ sau đầu ánh sáng xanh phun ra. Sắc mặt nam tử có giọng âm lãnh đại biến. Ánh sáng xanh chảy cuồn cuộn dọc theo người Phó Hoài Ân, sinh cơ của hắn nhanh chóng trôi đi, chỉ còn lại cái xác đứng tại chỗ. Từng mảng vảy rồng màu xanh mọc lên trên người hắn, con người của hắn lạnh tanh, không chút tình cảm. Khi vảy rồng bao trùm toàn thân, cả người hắn toát ra khí thế uy nghiêm, bao trùm khắp toàn trường. Phó Hoài Ân chẳng khác gì một con quái vật cả người đầy vảy, trên trán còn mọc ra hai cái sừng ngắn. Nam tử âm lãnh biến sắc, gầm lên, cẩn thận. Đây là cái gì? Trong Thanh Long Tàng còn có chiêu này. Nam tử âm lãnh lo sợ, đâu có ai biết, Lăng phủ tìm mọi cách để chiếm lấy phó gia chính là vì Thanh Long Tàng này. Thanh Long Tàng có uy lực rất lớn, ngoài tác dụng với nguyên lực, còn có tác dụng với tinh lực. Lăng phủ có một bộ tuyệt học, tên là Thôn Nguyện, là một bộ pháp môn tẩm bổ tinh lực đỉnh cấp. Nếu được kết hợp với Thanh Long Tàng, dung hợp hai bộ tuyệt học với nhau thành Thôn Nguyện Thanh Long Tàng, thì rất có khả năng vượt qua cả pháp môn tuyệt học vô thượng. Tuyệt học và dòng dõi là hai yếu tố chính để duy trì gia tộc. Chỉ cần người còn thì gia tộc sẽ vẫn còn tồn tại, dù có không còn tài nguyên thì cũng vẫn chờ được thiên tài xuất thế. Một bộ tuyệt học vượt qua cả pháp môn vô thượng là niềm khao khát của cả Lăng phủ. Không ngờ, giữa đường lại nhảy ra nhiều chướng ngại. Lăng phủ đối đầu đại trưởng lão, chắc chắn là nuốt không trôi. Nhưng bây giờ sự tình đã diễn biến đến mức này, mọi người không còn khả năng hòa giải nữa, chỉ còn có một đường ngươi chết ta sống. Thấy Phó Hoài Ân thiêu đốt tính mạng bản thân, hắn biết phó gia sau này sẽ trở thành tử thù, hy vọng lấy được Thanh Long Tàng cũng hoàn toàn sụp đổ. Thân hình Phó Hoài Ân lóe lên, bóng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên người hai xá thân vệ xuất hiện hai vết thương to bằng nắm tay, hai người không kịp phản ứng, ngửa mặt ngã xuống. Bóng dáng Phó Hoài Ân cực nhanh, mắt thường không còn bắt được, lướt quanh một vòng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên, Phó Hoài Ân đang đại sát tứ phương. Ngải Huy tặc lưỡi, đám thế gia đại tộc này đã liều mạng, thì thực là kinh khủng. Tuy tốc độ Phó Hoài Ân cực nhanh, nhưng nhịp hít thở của hắn vững vàng chậm rãi, trước sau không thay đổi. Tiếng hít thở không lớn, nhưng vọng vào tai mọi người như sấm sét. Mỗi một lần hít thở, là nguyên lực xung quanh đều bị hút sạch. Ngân Thành có nhiều người bị kinh động, ào ạt bay tới Phó gia. Trong Phó gia đang có một con quái thú điên cuồng nuốt thiên địa nguyên lực. Mỗi một lần nó hô hấp, đều dùng một lượng nguyên lực kinh người. Nguyên lực đang chảy ào ạt vào trong Phó gia. Người vây xem đều không khỏi biến sắc. Đại sư. Chỉ có đại sư mới tạo nên được dị tượng như vậy. Cái hướng đó, không phải Phó gia sao? Nhớ tới lời đồn nghe thấy ngày hôm nay, mọi người đều tỉnh ngộ hiểu ra. Có người vội bay tới Phó gia, nhưng đa số đều chỉ bàng quan, khoanh tay đứng nhìn. Lăng phủ đấu với đại trưởng lão, chính là cuộc chiến của hai con quái vật. Xung đột giữa thế lực lớn như vậy, trong lịch sử ngũ hành thiên là rất hiếm thấy. Nếu người yếu mà để bị cuốn vào, tất sẽ bị xé thành mảnh vụn. Nhiều người lo lắng, ngũ hành thiên chịu được sự phá hoại của cuộc chiến này hay không? Và sau khi cuộc chiến kết thúc, ngũ hành thiên sẽ trở thành như thế nào? Không ai biết câu trả lời, mà hình như cũng không có ai cản họ lại được. Nguyên lực xung quanh bị hút sạch, khiến đám nguyên tu đều bị khó thở. Cứ sau mỗi một lần hô hấp, là đều có người ngã xuống. Với tốc độ sử dụng nguyên lực và áp chế này, Phó Hoài Ân rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Xá thân vệ đều là những người được huấn luyện ngặt nghèo, ý chí chiến đấu cứng cỏi hơn người, nhưng khi bị Phó Hoài Ân không ngừng công kích, thì phòng tuyến bắt đầu có dấu hiệu lỏng lẻo. Lăng Vân biến sắc. Phó Hoài Ân đang thiêu đốt tính mạng bản thân, thời gian duy trì không thể kéo dài. Lăng Vân vốn muốn chờ tới khi thân rồng của Phó Hoài Ân tan vỡ. Nhưng bây giờ xem ra không thể đợi thêm, nếu phòng tuyến xá thân vệ tan vỡ, vậy mình cũng bị ảnh hưởng. Lăng phủ điều động xá thân vệ đã gây nên nhiều điều chê trách, nhưng nếu Lăng phủ phát động xá thân vệ mà vẫn không thể chiến thắng, thì đó mới là kết quả tệ nhất. Danh vọng của Lăng phủ sẽ xuống dốc không phanh, đám gia tộc lệ thuộc và các đồng minh sẽ cho rằng Lăng phủ chỉ là miệng cọp gan thỏ, không còn sức mạnh. Chẳng có ai muốn nương nhờ vào một gia tộc yếu ớt, cũng chẳng ai muốn chọn một gia tộc như vậy để làm minh hữu. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, người yếu chỉ là đồ ăn của người mạnh mà thôi. Lăng Vân đã quyết ý, thân là người của Lăng Phủ, phải xả thân vì sự hưng vong của Lăng Phủ, vì tương lai hưng vong của Lăng Phủ, chính là tương lai hưng vong của người thân và con cháu hắn. Ở đây ồn ào thế này, nhất định đã làm nhiều người chú ý, mình phải tốc chiến tốc thắng. Nếu để tới lúc viện quân của Diệp Lâm tới, thì mình chắc chắn phải thua. Không phải chỉ có Phó Gia mới có chiến pháp liều mạng như Hóa Long này. Tóc của Lăng Vân nhanh chóng biến thành màu trắng như tuyết, mỗi sợi tóc cứng cáp như châm, nhắm thẳng vào bầu trời. Làn da của hắn cũng trắng hẳn đi, giữa mi tâm có một cái chấm đỏ sẫm rực lửa. Thân hình hắn loáng một cái, trước mắt mọi người chỉ thấy lóe qua một tia sáng trắng, chạm mạnh vào ánh sáng xanh đang giết chóc. Ầm! Sóng trùng kích do va chạm quét ngang, bức tường cao dày rắn chắc và nửa cái sân hóa thành bột mịn. Mọi người đều bị lực va chạm làm văng ra xa. Hai người cứng đối cứng, không ai lùi bước. Không ai nhìn thấy, Sở Triều Dương bị vây công ở trong góc, đang bắt đầu tạo được thế hòa. Trừ Tiêu Thục Nhân. Tiêu Thục Nhân vẫn luôn để mắt quan sát Sở Triều Dương. Ngải Huy chưa bao giờ bị đánh kiểu này, kinh nghiệm không đủ, nên ngay từ đầu đã bị rơi vào trong khổ chiến. Bị ba người liên thủ áp chế, làm cho Ngải Huy vô cùng bị động. Nhưng áp chế này, cũng kích phát đấu trí của hắn. Hắn vốn là người không sợ khiêu chiến, áp lực càng mạnh, chỉ càng làm cho hắn thêm tập trung, suy nghĩ nhanh hơn, chiêu thức đánh ra càng thêm hiểm hóc. Kiếm thế của hắn đang lặng lẽ biến hóa. Lần trước lúc đấu với Tô Hoài Quân, ngay tới khi đang cao hứng, nhiều linh cảm sắp trào ra, thì bị ngắt dừng. Mấy ngày sau này, Ngải Huy vẫn muốn tìm lại cảm giác, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cho tới ngày hôm nay, hay nói một cách chính xác là vừa nãy. Ba người liên thủ rất ăn ý, kết hợp chặt chẽ, làm Ngải Huy vô cùng chật vật. Muốn phá giải khốn cảnh, Ngải Huy nhất định phải làm cho kiếm thế của mình nhanh hơn nữa. Ngân Chiết Mai trong tay hắn càng lúc càng nhanh. Lục Đạo Nguyệt biến hóa tốc hành, xung quanh hắn không ngừng xuất hiện những mảnh hào quang màu bạc, chúng lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm thuật của hắn không thay đổi, ngắn gọn rõ ràng, nhưng cực khó chống đỡ. Ba người vây công Ngải Huy, không ngừng kêu khổ, những anh kiếm bạc kia có góc độ cực kỳ xảo quyệt, tốc độ lại rất nhanh, hơi bất cẩn là sẽ trúng đòn ngay. Ngải Huy trước đây đã có khả năng khống chế tiểu kiếm, mà tiểu kiếm là thực thể, còn ánh kiếm Lục Đạo Nguyệt là nguyên lực ngưng tụ mà thành, nhẹ như lông chim, nên tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Độ khó khống chế cũng khó hơn hẳn. Nhưng càng lúc, khả năng khống chế của Ngải Huy càng cao, khả năng sát thương của Lục Đạo Nguyệt cũng tăng nhanh, thế áp đảo đã từ từ xoay chuyển. Ba tên xá thân vệ, bây giờ chẳng khác gì phải đối mặt với bảy kiếm khách. Nhưng Ngải Huy đột phá không chỉ có nhiều đó, Ngân Chiết Mai cộng với Lục Đạo Nguyệt, vừa vận tạo thành bắt đầu. Khi khả năng khống chế ánh kiếm tăng lên, thì sự lĩnh hội của hắn về kiếm trận cũng nhất thời bùng nổ. Trong bắt đầu kiếm trận, một Ngân Chiết Mai và sáu ánh kiếm có thể sinh ra bao nhiêu biến hóa. Hắn nghĩ tới kiếm trận những mảnh sứ vụn, một cái kiếm trận kiểu đó dạng đơn giản, thì uy lực thế nào? Âm dương kiếm trận, lấy Ngân Chiết Mai làm trục, sáu ánh kiếm chẳng phải vừa vặn tạo thành ba cái âm dương hoàn sao? Hay là tạo thành một cái đại kiếm hoàn ba âm ba dương? Không tính Ngân Chiết Mai, sáu ánh kiếm chắc cũng đủ để thử nghiệm mai hoa dịch số. Đủ thứ suy nghĩ kiểu ấy không ngừng ào ạt chạy qua đầu hắn, dần dần khiến Ngải Huy trở nên vong ngã. Ngân Chiết Mai trở nên quỷ dị, phương vị công kích không theo quy tắc nào, sáu ánh kiếm tung ra kiếm ý sắc bén như mưa. Vô số linh cảm dâng lên, dồn lại, Ngải Huy lại vong ngã không còn kiểm soát, khiến Ngân Chiết Mai như trở thành vật sống, tự mình biến hóa thất thường. Thương thay cho ba xá thân vệ, bị tầng tầng lớp lớp chiêu thức quái dị của Ngải Huy trà đạp. Nhiều lần họ định yêu cầu viện trợ, nhưng không ngờ kiếm thế ngay lúc ấy không yếu đi thì cũng hỗn loạn, khiến họ có cơ hội thở lấy hơi. Cứ thế khi mạnh khi yếu, làm ba người khó hiểu, không lẽ Sở Triều Dương là cố ý? Cứ như ba người bị tròng vào một sợi dây treo cổ, nhưng vòng thắt thì khi siết chặt khi thả lỏng. Ngải Huy hoàn toàn không biết mình đang làm gì, hắn hoàn toàn bị đám linh cảm trong đầu thay phiên nhau chiếm cứ. Từ từ ba tên xá thân vệ nhận ra, kiếm thế của Sở Triều Dương rất không ổn định. Chẳng lẽ hắn đang dùng họ để thử kiếm thuật mới? Ba người không kềm được vừa đau lòng, vừa thở phào nhẹ nhõm. Kiếm thuật của Sở Triều Dương thực quá lợi hại, biến hóa quá thất thường, nếu hắn đang ở trong trạng thái ổn định, chắc ba người đã sớm đi đời nhà ma. Kiếm thế lại khít căng, dây treo cổ lại bị siết chặt. Ba xá thân vệ cắn răng kiên trì, theo kinh nghiệm của họ nãy giờ, chỉ cần kiên trì được một lúc, thì kiếm thế của Sở Triều Dương sẽ lại tan rã. Leng keng keng. Ánh kiếm và tiếng binh khí va chạm liên tục của họ làm người ta nghẹt thở, nhưng khốn thay, kiếm thế của Sở Triều Dương lần này không thả lỏng, trái lại càng thêm ác liệt. Soạt soạt soạt. Ba cái đầu bay lên trời, trên mặt vẫn còn bộ dạng kinh ngạc. Không trung bị những vệt sáng trắng đan dệt, ánh kiếm ác liệt như muốn xé nát không gian. Đôi mắt Ngải Huy từ từ tỉnh táo lại. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang, làm cả mặt đất run lên. Cánh tay phải của Lăng Vân bị chặt đứt, máu me đầm đìa, hắn nhìn chòng chọc Phó Hoài Ân. Vảy trên người Phó Hoài Ân đang vỡ ra, bắt đầu từ dưới chân tràn ngược lên trên, trở thành những ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh bao phủ tới đôi mắt, khi đôi mắt khôi phục lại sự ấm áp thì cũng là lúc ly biệt nhân gian. Hắn nhìn con gái dưới đất đang lệ rơi đầy mặt mỉm cười, hắn há miệng, định dặn dò gì đó, nhưng lớp vảy vỡ đã lan tới gò má. Hắn không kịp nói lời nào, cứ thế biến mất trong gió. Tận mắt nhìn thấy người sống sờ sờ tiêu tan như khói, Ngải Huy sững ra, trong lòng nhàn nhạt thương cảm. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều người tử vong, có người lừng lẫy, có người bi thảm. Sinh mệnh héo tàn chẳng khác gì bông hoa héo tàn. Nhưng năm sau, khi gió xuân ấm áp thổi tới, những bông hoa lại nở, nhưng những sinh mệnh không thể nở lại nữa. Nhân sinh có bốn mùa, mùa xuân là con nít, mùa hạ là thiếu niên, mùa thu là trung niên, mùa đông là lúc xế chiều, và chỉ có một năm, không có năm sau. Vậy, vì sao mà chết? Nhìn không chớp vào nơi giờ đã trống rỗng giữa không trung, Ngải Huy cười tự giễu, từ khi nào, mình trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Tâm tình của hắn vào giờ khắc này cực kỳ bình tĩnh. Hắn quay người, nhìn thấy Tiêu Thục Nhân đang nhìn mình chằm chằm. Tiêu Thục Nhân nhếch mép cười với hắn, làm Ngải Huy chẳng hiểu ra sao, nhưng vì từng bị người này hãm hại, nên trong lòng hắn sinh ra cảnh giác. Hắn đã sớm không còn muốn liên quan gì tới Tiêu Thục Nhân, nên cũng chẳng muốn để ý tới cô ta. Hắn chỉ muốn sớm tìm thấy bản bút ký chết tiệt, rồi rời khỏi cái ngân thành đáng sợ này. Tùy tiện một cái gia tộc nào, lúc liều mạng cũng đều biến thành đại sư, ai ra. Đối với cái mạng nhỏ này của hắn, thì áp lực quá lớn. Ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấy một đại sư kiêm gia chủ của gia tộc lớn bị chém đứt tay, một đại sư chết vì ám sát, một tộc trưởng tự thiêu đốt bản thân trở thành tro bụi, thủ lĩnh xá thân vệ cũng bị chặt tay, còn đám lâu la mất mạng thì nhiều vô số kể. Đáng sợ quá. Cái gọi là tiền tuyến, so với ngân thành, quả thực là trò trẻ con. Ở tiền tuyến, đại sư là đại diện cho sức chiến đấu cao cấp, mỗi một đại sư đều có cực nhiều hộ vệ. Khi mỗi đại sư chết trận, đều là một sự thương vong nặng nề. Còn ở Ngân Thành, mạng của đại sư lại rẻ đến thế này. Nếu những đại sư thế này tham gia vào tiền tuyến, tình hình chiến cuộc e là đã thay đổi. Ngải Huy cảm thấy hơi bị đè nén. Thần chi huyết thì tràn trề sức sống, sinh cơ bừng bừng, tương lai tươi sáng. Còn ngũ hành thiên lại cứ chỉ lo nội đấu, sức chiến đấu cao cấp quý báu, đều bị tiêu hao vì nội đấu. Hai bên đã phân cao thấp rõ ràng. Kết quả này phần thắng nghiêng về kẻ tử thủ thần chi huyết. Bảo làm sao Ngải Huy không cảm thấy đè nén. Hắn thở dài, ánh mắt đã trở lại thanh minh. Lần này đến Ngân Thành, những điều được thấy, được nghe, đã làm hắn thất vọng với trưởng lão hội, làm hắn càng thêm kiên định với suy nghĩ của riêng mình. Hắn càng khát khao muốn rời khỏi Ngân Thành, trở về cái thành nhỏ yên tĩnh hẻo lánh vùng biên thùy, cùng mọi người đi lang bạt, đi chiến đấu. Không ai biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trong lòng Ngải Huy lại có nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng, dù có biết, thì cũng có ai để tâm. Dưới mặt họ, suy nghĩ kiểu ấy chỉ là của kẻ ăn không được nho nói nho chua mà thôi. Phó Hoài Ân đã biến thành tro bụi, vậy bước kế tiếp của đối phương. Ngải Huy không chút do dự chạy về phía Diệp Phu Nhân. Bút ký còn chưa tìm thấy, thì Diệp Phu Nhân không thể chết được, ít nhất là bây giờ. Lăng Vân nhìn thấy Phó Hoài Ân tiêu tan, trong lòng nổi lên một tia kính ý, nhưng cũng thở phào. Hắn chưa từng nghĩ, người cản đường hắn lại là Phó Hoài Ân. Hắn đảo mắt một vòng, không nhìn thấy bà lão hộ vệ của Diệp Phu Nhân. Thì hơi ngạc nhiên, bà già đó là một đại sư, thế ra ở Ngân Thành ai cũng biết. Khoan, hắn nhìn thấy một thi thể dưới đất, chính là bà già đó, đã khí tuyệt bỏ mình. Lăng Vân mừng rỡ, cản trở lớn nhất hiện giờ đã bị giết chết. Hung đồ nơi nào, dám to gan hành hung ở Ngân Thành. Một thân ảnh đang bay về hướng này với tốc độ kinh người, tiếng quát cuồn cuộn như lôi gầm khuấy động cả nguyên lực trong không trung, làm Lăng Vân phải dùng mình. Nếu rơi vào chiến đấu, tình huống sẽ trở nên bất lợi. Bí pháp hắn đang dùng không kéo dài được lâu, sau đó hắn sẽ bị hư nhược suốt 7 ngày, đó là trả giá. Người này nhất định là viện quân của Diệp Lâm. Lăng Vân không kịp nghĩ thêm người giết bà lão hộ vệ của Diệp Lâm là ai, nhưng hắn biết đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để giết Diệp Lâm. Sát cơ lóe lên trong mắt, thân hình hắn biến mất trong không trung. Tên nhóc đang chạy về phía Diệp Lâm, hắn vốn không để trong mắt hắn chỉ có Diệp Lâm. Bàn tay trắng xám dựng lên như đao. Vẽ ra một đường vòng cung, chém về phía Diệp Lâm. Một ánh đao chói mắt, long lanh, diễm lệ như thủy tinh, từ bàn tay bay ra. Ngải Huy vừa mới nhào tới trước mặt Diệp phu nhân, trong nháy mắt cảm nhận được sát ý đang bay tới, cả người hắn cứng lại. Hắn biết, nếu mình không ngăn nổi chiêu này, thì hôm nay mình cũng phải chết. Hắn đứng lại, xoay người, ngân chiết mai hoành ngang trước ngực, thân kiếm màu bạc ở giữa, sáu ánh kiếm tạo thành tam âm tam dương đại kiếm hoàn từ từ xoay quanh. Ánh đao từ trên trời giáng xuống, va vào tam âm tam dương đại kiếm hoàn. Đang, cánh tay Ngải Huy rung lên, suýt chút nữa không cầm được kiếm, lùi lại liên tiếp ba bước. Ngân chiết mai và tam âm tam dương đại kiếm hoàn đều mờ hẳn đi, suýt tan vỡ. Bàn tay hắn tê dại, khí huyết tán loạn, lỗ tai nổ vang, không còn nghe thấy gì. Đây là uy lực một chiêu của cường giả cấp đại sư. Ngải Huy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên. Mình không cản nổi đối phương. Hắn hít sâu một hơi, khôi phục lại nguyên lực trong người, khẽ cử động bàn tay tê dại, bao tay trích tinh tỏa ra những tia ấm áp, giúp bàn tay hắn khôi phục cử động trở lại. Gương mặt nhờ đeo mặt nạ nên nhìn vẫn thấy bình thường, chấn định tự nhiên. Khóe mắt nhìn thấy tử quỷ và vương tử đang nhào tới, trong lòng hắn thấy an tâm. Lăng Vân không thể nào tin được, một đòn toàn lực của hắn, lại có kẻ đỡ được. Mà hắn đang dùng bí pháp tăng thực lực đấy, một đòn toàn lực khi đã dùng bí pháp, mà lại bị một tên tiểu bối vô danh, đỡ được. Cảnh giới thấp, nguyên lực yếu, ngay cả xá thân vệ phổ thông cũng không bằng, làm sao có thể. Hắn ngơ ngác nhìn Ngải Huy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bên dưới. Chính là cái tên tầm thường yếu ớt đó vừa đỡ công kích của mình. Cái kiếm vòng trắng đen kia, là kiếm chiêu gì? Trước giờ chưa từng nghe nói a. Lăng Vân thất thần, hai mắt tối sầm, trong đầu trống rỗng. Hắn không thể tin được, mình lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao như thế. Tên kia. Lăng Vân cố hết sức tỉnh táo lại, có thể trở thành xá thân vệ, hắn tuyệt đối không phải người ý chí bạc nhược. Vụt mất cơ hội tốt làm hắn rất đau lòng, nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận. Nếu đã không làm được việc thành công, thì phải cố gắng thoát thân, nếu không thể thoát thân, thì phải hết sức bảo toàn thực lực. Đó là luật sắt xá thân vệ nào cũng phải nhớ. Ba xá thân vệ vọt lên, dáng vẻ rất kiên quyết, cả ba người đều biến thành màu trắng bạc như làm bằng kim loại. Ba người phóng lên trời, lập thành hình tam giác, đón vị cao thủ đang bay tới. Cút! Một tiếng quát vang, người kia thân hình như điện, một quyền cương mãnh tuyệt luân ầm ầm ép tới. Ba xá thân vệ không lùi bước, chủ động tiến lên nghênh đón. Một người dồn hết sức lực trong người vào ngón tay, điểm tới một cái. Người thứ hai dồn sức vào bàn tay phải, dựng trưởng như đao, chém ra. Người cuối cùng, quyền như ngân đúc, đấm tới một quyền. Ánh quyền đang gầm gào áo tới ầm ầm đổ nát. Giữa không trung vang lên giọng nói kinh hãi, đòn liều mạng. Thân thể ba người hóa thành những đốm sáng trắng, bắn tung xuống đất như mưa tuyết. Đòn liều mạng là sát chiêu chứ danh của xá thân vệ, cũng là nguyên nhân mà họ có tên là xá thân vệ. Mỗi một xá thân vệ đều phải tu luyện bí kỹ, lấy mạng sống ra đánh đổi, đổi lấy một đòn, uy lực kinh người. Rất nhiều kẻ địch của Lăng Phủ đã mất mạng trong một chiêu này. Người tới là một người trung niên, nét mặt ông ta vẫn còn vẻ sợ hãi. Tay áo ông ta có mấy cái lỗ thủng. Nếu không phải một quyền vừa rồi ông ta ra toàn lực, thì không chừng đã bị lật thuyền trong mương. Xá thân vệ Lăng Phủ là tử sĩ chân chính, họ không chút nhăn mặt hy sinh mạng sống của bản thân, gia tộc nào cũng kiêng kỵ họ. Chỉ một thời gian ngắn như thế, đã đủ cho những xá thân vệ còn lại, an toàn rút lui, biến mất trong bóng tối. Mọi người đều bị chấn động. Hồi trước, họ đều nghĩ ôm được chân đại trưởng lão, thì dù phải đối mặt Lăng Phủ, cũng không cần lo lắng. Nhưng bây giờ họ mới biết, Lăng Phủ nguy hiểm tới mức nào. Nếu thời gian quay trở lại, cho họ cơ hội được lựa chọn lại, chưa chắc họ còn dám chọn tham gia vào cuộc đấu cấp bậc này. Hai con quái vật đánh nhau, kết quả dưới chân là vô số thi thể. Nhưng bây giờ đã leo lên thuyền, không còn cơ hội rời thuyền xuống nữa. Viện quân tới, kẻ địch bỏ chạy, làm mọi người đều thở phào, nhưng Ngải Huy lại không chút lơ là. Con ngươi của hắn rụt lại, 1000 khối không bỏ đi. À ta đang núp trong bóng tối. Mục tiêu của à là ai? Diệp phu nhân? Không phải. Nếu là Diệp phu nhân, thì à ta đã bỏ qua rất nhiều cơ hội ra tay. Mục tiêu thật sự của à là ai? À muốn kích động ngũ hành thiên nội đấu, muốn Diệp phủ và Lăng phủ càng ngày càng thù nhau. Ngải Huy giật mình, bổ nhào tới trước. Mọi người vừa mới thở phào, thì nhìn thấy Ngải Huy chạy vọt ra ngoài. Cử chỉ của hắn đột ngột, chiêu kiếm đánh ra càng thêm đột ngột. Ngải Huy vẫn còn đang ở giữa không trung, ngân chiết mai chém ra kiếm quang màu bạc nhanh như tia chớp, chém về phía Tiểu Bảo. Mục tiêu của Sở Triều Dương là Tiểu Bảo. Mặt Diệp phu nhân trắng bệch như tờ giấy. Người trung niên chạy tới cứu viện biến sắc, ông ta không ngờ mình đứng ngay đó mà biến cố lại xảy ra. Kiếm quang quá nhanh, làm ông ta không phản ứng kịp. Ánh kiếm sáng rực, rọi sáng bầu trời đêm, kiếm ý lạnh ngắt làm người ta mất đi khả năng suy nghĩ trong tích tắc. Tiểu Bảo bị sợ, đứng ngây người không nhúc nhích. Kiếm quang bay sát gò má Tiểu Bảo, mấy lọn tóc gần đó đều bị xoắn nát. Đây là thất bại. Mọi người mở to mắt, không thể hiểu được. Kiếm thuật Sở Triều Dương ra sao, không cần ai phải nói nữa. Khoảng cách gần như thế, tuyệt không có khả năng thất bại. Sau lưng Tiểu Bảo chừng một thước, đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy sắc sỡ. Đường kiếm quang bay sát gò má Tiểu Bảo, va mạnh vào vòng xoáy. Đùng. Một tiếng nổ rất to, như tiếng quả cầu vỡ, sóng khí văng tán loạn ra xung quanh. Tiểu Bảo kêu lên thảm thiết, như cái bị bông bị hất bay đi. Người trung niên lắc người, bắt kịp thằng bé đang rơi, hạ xuống đứng bên cạnh Diệp phu nhân. Hắn nhanh chóng kiểm tra thằng bé, thấy nó chỉ là bị sóng khí đẩy đi, thì mới yên lòng. Người trung niên thầm giận, kẻ đánh lén này thật đáng ghét, dám giở trò ngay dưới mắt mình. Xà Dư không ngờ, độc chiêu tất sát của mình, lại thất bại. Kẻ ra tay vẫn là Ngải Huy. Á u oán thở dài. Oan gia, á oan gia. Giọng nói văng vẳng còn chưa tiêu tan, bóng người đã mờ mịt không còn tung tích, như chưa hề xuất hiện bao giờ. Mọi người lạnh gáy, đối phương xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Cho tới bây giờ, đối phương dùng cách thức gì, bọn họ vẫn còn không biết. Cô ta đi rồi. Người trung niên trầm giọng nói, hắn quay người gật đầu chào Diệp phu nhân có bị thương không? Úy Trì Khánh Sơn đến muộn. Nam tử này thần thái uy nghiêm, tóc mai bạc trắng, là em trai trưởng lão Ất Trì Bá của trưởng lão hội, Úy Trì Khánh Sơn. Úy Trì Khánh Sơn hồi còn trẻ từng giữ chức phó bộ thủ Thiên Phong Bộ. Bây giờ phó bộ thủ Thiên Phong Bộ Đồng Quỷ là nghĩa tử của Ất Trì Bá, còn Ngư Kim là nghĩa nữ của Úy Trì Khánh Sơn. Đa tạ Khánh Sơn tiên sinh cứu viện. Nếu không mẹ con cô nhi quả phụ này của thiếp thân, hôm nay phải đi đoàn tụ với vong phu. Diệp phu nhân cúi người cảm ơn Úy Trì Khánh Sơn, dáng vẻ bi thương. Úy Trì Khánh Sơn thấy đau đầu, Lăng phủ và Diệp phủ tranh đấu, hắn vốn không muốn dính líu. Nếu không phải vì Thiên Phong Bộ đóng ở Ngân Thành, chịu trách nhiệm duy trì trị an của Ngân Thành, thì hắn sẽ không ra mặt. Nếu Diệp phu nhân xảy ra chuyện gì ở Ngân Thành, Thiên Phong Bộ sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm, Đồng Quỳ và Ngư Kim sẽ bị xử phạt. Bình an là tốt rồi. Úy Trì Khánh Sơn đổi chủ đề, ta thấy người đánh lén vừa rồi, thân pháp quỷ dị, không có nguyên lực gợn sóng, hình như là huyết tu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thiếp thân không nhìn thấy rõ. Diệp phu nhân càng thêm bi thương, nức nở, dư bà chăm sóc cho thiếp thân từ nhỏ, hôm nay lại gặp phải độc thủ mà chết thảm. Nếu đó là huyết tu, chắc chắn sẽ lưu lại huyết độc. Thỉnh cầu Khánh Sơn tiên sinh kiểm tra, trên người dư bà đúng là có huyết độc hay không? Úy Trì Khánh Sơn cả kinh, bà lão hộ vệ của Diệp phu nhân thực lực không hề kém hắn, thế mà cũng chết. Hắn cực kỳ thúc đi tới bên xác dư bà, ngồi xuống kiểm tra, gật đầu, đúng là huyết độc. Diệp phủ và Lăng phủ đấu tranh, nói cho cùng cũng chỉ là đánh nhau vì thể diện. Anh em trong nhà đông đúc, thỉnh thoảng tranh chấp với nhau là điều không tránh khỏi. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, đóng cửa lại qua ít thời gian, hiềm khích cũng sẽ tự nhiên mà hết. Nhưng vì sao, trong đội của xá thân vệ Lăng phủ, lại có huyết tu? Diệp phu nhân nói đầy khó tin, trên mặt còn lưu lại nước mắt. Úy Trì Khánh Sơn hiểu ngay, Lăng phủ gặp phiền phức. Thiếp thân không phải người không biết điều. Ân cứu mạng của Khánh Sơn tiên sinh, thiếp thân không bao giờ quên. Việc này thiếp thân sẽ đệ trình với trưởng lão hội, để cho trưởng lão hội xử lý. E rằng tới lúc đó trưởng lão hội sẽ hỏi tới Khánh Sơn tiên sinh, làm ngài phiền phức. Diệp phu nhân lại cúi đầu bái Úy Trì Khánh Sơn một cái. Úy Trì Khánh Sơn vội vã đáp lễ, phu nhân không cần đa lễ, trưởng lão hội có hỏi, tại hạ nhất định sẽ thành thật trả lời. Trận giao phong này, Lăng phủ đã thua. Trong xá thân vệ có huyết tu, chuyện này trưởng lão hội không bao giờ chấp nhận. Trưởng lão hội có thể khoan dung Lăng phủ và Đại Cương mờ ám liên lạc với nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép Lăng phủ và Thần Chi huyết cấu kết trong bóng tối. Có thể đoán được, Ngân Thành sắp có dung chuyển lớn, cái ghế trong trưởng lão hội sẽ có biến động. Úy Trì Khánh Sơn nghĩ, nhất định phải nhanh chóng trở về bàn bạc với sư huynh, không chừng đây chính là cơ hội. Dù mọi người thường hay bất đồng ý kiến với nhau, nhưng trong chuyện đối kháng với Thần Chi huyết thì các trưởng lão đều luôn luôn nhất trí, tuyệt đối là không nhân nhượng. Úy Trì Khánh Sơn nhìn Ngải Huy, tò mò hỏi, vị tiên sinh này kiếm thuật kinh người, không biết cao tính đại danh là gì. Diệp phu nhân cảm kích giới thiệu, Sở Triều Dương tiên sinh là phu tử kiếm thuật của Tệ phủ, thanh danh tuy không nổi trội, nhưng kiếm thuật cao siêu. Hôm nay nếu không có Triều Dương tiên sinh, thiếp thân và Tiểu Bảo đã. Hóa ra là ngân luân kiếm khách Sở Triều Dương tiên sinh. Úy Trì Khánh Sơn gật đầu, hỏi thăm, hai đứa nhóc Đồng Quỷ với Ngư Kim nói hồi chúng nó ở Ninh Thành, đã từng gặp Lôi Đình kiếm huy dùng kiếm thuật, nhờ vậy đột phá. Hôm nay lão phu nhìn thấy kiếm thuật của Sở tiên sinh, e rằng còn cao hơn Lôi Đình kiếm huy một bậc. Lúc đầu Ngải Huy nghe thấy Úy Trì Khánh Sơn nói tới bản thân, thì trong lòng hồi hộp, nhưng nghe tới khúc sau, thì giờ khóc giờ cười, vội chắp tay đáp lễ, Khánh Sơn tiên sinh quá khen, minh chủ Côn Luân kiếm minh ta, kiếm thuật mới thật sự là siêu phàm nhập thánh. Úy Trì Khánh Sơn cũng nổi lòng tôn kính, kiếm thuật của Côn Luân chân nhân, mở ra một thời đại mới, đương thời có 102. Đại sư đã đủ làm người kính nể, nhưng đại sư mà sinh ra một thời đại mới, thì trọng lượng còn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Côn Luân chân nhân tuy mới chỉ vừa đạp chân vào cảnh giới đại sư, nhưng đã trở thành nhân vật nổi tiếng, danh khí vượt xa các đại sư đương thời. Người mở đường luôn phải chịu đựng cực khổ và đau đớn, họ có tư cách được hưởng sự kính ngưỡng. Khi tinh nhuệ của Thiên Phong bộ tới, mọi người mới thực sự thở phào. Đồng Quỳ và Ngư Kim dắt tay nhau cùng tới, hai người không nhận ra Ngải Huy, làm hắn rất yên tâm. Phó Tư Tư từ chối đi theo Diệp phu nhân trở về Diệp phủ. Phụ thân đã chết, lúc lâm chung để lại di ngôn, Tư Tư làm gia chủ phó gia. Lão gia chủ gặp nạn, nhà hủy gần nửa, từ trên xuống dưới nhà họ Phó, lòng người bàng hoàng, gia chủ là biểu tượng của cả nhà. Nay toàn tộc nguy nan, Tư Tư há có thể lúc này mặc kệ toàn tộc, tự mình yên ổn. Không có Phó gia, không có Tư Tư, công ơn nuôi dưỡng, trách nhiệm gia chủ, Tư Tư không dám quên. Ngải Huy nhìn Phó Tư Tư mắt đỏ hoe, dáng vẻ quật cường, cảm thấy cô nàng này tuy hơn gian trá, nhưng cũng là kẻ dũng cảm, dám đảm đương. Diệp phu nhân xoa đầu Phó Tư Tư, gật đầu. Người đã có chí này, không uổng công nỗi khổ tâm của lão gia chủ. Người yên tâm, lão gia chủ trả giá, Diệp Di đều nhìn thấy. Phó gia sẽ không vong, cũng không suy tàn, mà sẽ càng thêm thịnh vượng, đây là lời hứa của Diệp Di với Phó gia. Phó Tư Tư không kiềm chế được nữa, nhào vào lòng Diệp phu nhân khóc nức nở. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Diệp phu nhân xin Úy Trì Khánh Sơn cấp cho một đội tinh nhuệ thiên phong, giúp bảo vệ Phó gia 2 ngày, Úy Trì Khánh Sơn gật đầu đồng ý. Được tinh nhuệ thiên phong bộ hộ tống, đám người Diệp phu nhân suốt đêm trở về Diệp phủ, lúc này, cao thủ do đại trưởng lão phái tới cũng đã đến Diệp phủ, nên mọi người hoàn toàn yên lòng. Ai cũng bi thương, không thể quên được buổi tối kinh tâm động phách đó. Hai gia tộc cao cấp va chạm, mãnh liệt và tàn khốc. Đám người Tô Hoài Quân mất mạng hơn nửa. Tin tức tốt là, Diệp phu nhân tuyên bố họ đều có được tư cách gia nhập đại sư Chi Quang, mỗi người đều được ban thưởng. Tô Hoài Quân thể hiện xuất sắc trong cuộc hỗn chiến được thưởng một viên mộc nguyên đan, một bộ tuyệt học, làm những người khác người phải đỏ mắt. Sau khi Phỉ Thúy Sâm tự lập, giá của nguyên vật liệu hệ mộc tăng theo đường thẳng, chân bảo như mộc nguyên đan không còn nhìn thấy bán trên thị trường, chỉ những thế gia thâm hậu mới còn cất giữ. Đối với Ngải Huy từng cứu mình và Tiểu Bảo, Diệp phu nhân càng thêm phóng khoáng. 3 viên kim nguyên đan, 10.000 điểm thiên huân, mở luôn bảo khố Diệp phủ, cho phép Ngải Huy được chọn một món. Tất cả kiếm điển Diệp phủ có, Ngải Huy đều có quyền xem lướt qua. Tiền trời cho. Ngải Huy bị phần thưởng xa hoa này làm cho suýt ngất. Tới giờ hắn mới biết hắn đã coi thường những thế gia này, lúc đầu thấy Diệp phủ mộc mạc cũ kỹ, còn tưởng gia tộc này đang xuống dốc, nghèo khó. Nghèo khó. Tới khi Ngải Huy được quản gia dẫn đường tới bảo khố, hắn mới biết mình quá mức ngây thơ. Bảo khố của Tệ phủ được xây dựng vào năm thứ 5 Ngũ Hành Thiên thành lập. Xây suốt 3 năm mới thành công. Gia chủ đời thứ nhất là kiếm tu, nên thu gom rất nhiều kiếm điển và phi kiếm. Gia chủ các đời tiếp theo, vì sở thích khác nhau, nên vật phẩm thu gom cũng trở nên phong phú đa dạng. Mỗi một đời gia chủ đều tuân thủ truyền thống của gia chủ đời đầu tiên, cả đời không được đưa vào bảo khố quá 10 món. Người phải biết, gia chủ thân phận cao quý, cả đời nhìn thấy chân bảo rất nhiều, muốn trong đám đó chỉ chọn ra 10 cái, là khó khăn mực nào. Quản gia vô cùng đắc ý, giọng nói đau đớn vì tiếc rẻ. Vì cái quy định này, không biết đã bỏ phí bao nhiêu là chân bảo. Ngải Huy chỉ nghe ra một ý duy nhất, đó là khoe giàu. Trần trụi khoe giàu. Nhưng quy củ chính là quy củ, biết làm sao được. Đành phải tuyển những món ưu tú nhất, vật báu nhất trong vật báu, vật quý nhất trong vật quý. Các đời gia chủ, ai cũng làm đủ tiêu chuẩn bỏ vào 10 món, quyết không cam lòng thua kém tiền nhân. Được chọn bỏ vào bảo khố Diệp phủ, thì đó chắc chắn là bảo bối xuất sắc nhất. Ừ, ngươi giỏi lắm. Ngươi cứ tiếp tục khoe. Qua 1000 năm, truyền thống luôn được duy trì, trong lịch sử Diệp phủ, trừ 7 vị gia chủ đột nhiên bị tai bay vạ gió, không thể hoàn thành mục tiêu bỏ vào 10 món bảo bối, những gia chủ khác, tất cả đều hoàn thành. Bảo vật của họ đều nằm trong bảo khố, chẳng mấy ai nhìn thấy. Trong 1000 năm lịch sử của bảo khố, ngài là vị khách thứ 13. Đồ khoe giàu điển hình. Có bản lĩnh cứ khoe tiếp đi. Xem ngươi còn khoe ra được tới cái gì. 12 vị khách trước. Có 5 vị từng là đại trưởng lão của trưởng lão hội, 4 vị là tông sư. 3 người còn lại, tuy không phải tông sư, nhưng thanh danh hiển hách, hoặc được thiên hạ kính ngưỡng, môn đồ vô số, hoặc hung danh hàng đầu, một mình chống lại trưởng lão hội mấy chục năm, hoặc thiên tài siêu cấp, đùa bỡn thiên hạ trong lòng bàn tay, chỉ bằng miệng lưỡi tung hoành ngũ hành thiên, quỷ mưu thần phán, thao túng cả trưởng lão hội mà không ai ngăn được. Lâu Lan hỏi ánh mắt ta tại sao sáng lấp lánh, ta trả lời bởi vì có kẻ đang khoe giàu. Ngài là người thứ 13 tiến vào bảo khố, ngài nhất định là một người không phải bình thường. Quản gia dừng trước cửa bảo khố, dáng vẻ thành kính, thần thái nghiêm túc. Ngải Huy có một loại ảo giác, giống như hắn đang xuống nhìn thiên hạ từ trên cao, có khả năng cứu cả thế giới. Ai ra, cảnh giới khoe khoang tới cỡ này, ngay cả người vô liêm sỉ như Ngải Huy mà còn phải tâm phục khẩu phục. Đại ca, có thể mở cửa ra trước được không? Bảo khố của Diệp Phủ không lát gạch mạ vàng, cũng không có đèn thủy tinh đẹp đẽ, chẳng có vải nhung lụa mà mộc mạc rộng rãi, gạch xanh giá gỗ, chia thành từng tầng lớp. Dưới ánh đèn sáng dịu, người tham quan hoàn toàn có thể thưởng thức cảnh trí tươi đẹp của nơi đây. Ngải Huy bước vào bảo khố cũng cảm thấy chấn động. Giờ này hắn mới hiểu ý nghĩa của từ nghìn năm gia tộc. Bảo khố này cũng không lớn lắm, nhìn qua chỉ như một kho hàng nhỏ, giá gỗ cũng chỉ có chừng 500-600 cái. Thế nhưng nếu nói là nhà kho, hẳn nó sẽ là nhà kho đáng giá tiền nhất trên đời này. Mỗi một vật ở đây đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm toàn bộ bảo khố tràn ngập những hào quang đủ mọi màu sắc. Nhìn qua những giá gỗ phổ thông, nhưng trên đó đều đặt các vật phẩm quý giá, chúng có tác dụng bảo vệ bảo vật, để khi chúng phóng thích nguyên lực tạo gợn sóng hỗn tạo sẽ không gây nổ toàn bộ Diệp phủ này. Nghĩ tới đây, chợt ánh mắt hắn trong trở lại, hắn khẽ hít một hơi, cố gắng bình ổn nội tâm của mình. Quản gia không ngờ gã Sở Triều Dương này lại bình ổn nội tâm nhanh như vậy, bèn cảm thấy hơi giật mình. Ở Diệp phủ lâu như vậy, địa vị của lão lại không tầm thường, vốn dựa theo quy định cha truyền con nối. Con của lão từ 10 năm trước đã bắt đầu theo cha xử lý sự vụ trong phủ. Chờ khi lão già đi, y cũng sẽ tới lúc tráng niên, tiếp tục tiếp nhận chức trách của lão, trở thành một quản gia mới. Hơn nữa từ nhỏ bọn họ đã được dạy về lòng trung thành tuyệt đối với Diệp phủ. Chính vì thế, nên quản gia chính là một trong số tâm phúc đáng tin cậy nhất của gia chủ, cũng biết rất nhiều bí mật mà ít người biết. Theo ghi chép lại từ các đời quản gia, thì mỗi lần dẫn khách tới tham quan đều được ghi lại cẩn thận. Theo đó, ngay kể cả những khách có địa vị tôn quý thì bước vào bảo khố Diệp gia cũng không khỏi thất thần, có khi còn tới 5 phút đồng hồ. Mà những vị đó đều là cường giả đứng đầu đương đại, nắm giữ quyền to, mà bảo khố Diệp gia có thể làm họ thất thần, đủ thấy được bảo khố này sang quý ra sao. Mà các đời quản gia cũng thích nhất là nhìn thấy cảnh đó, điều này làm họ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và quang vinh. Thế nhưng Sở Triều Dương kia chỉ mất có chừng hơn 20 giây đã khôi phục lại. Điều này làm quản gia có phần kinh ngạc và cả bất mãn. Lão phải vất vả lắm mới đợt được một người tới tham quan, đương nhiên muốn ghi chép lại cho con cháu đời sau đọc. Vừa nghĩ tới cảnh khách nhân chấn động 20 giây lão đã thấy khó chịu. Chỉ 22 giây, tuy rằng không tính là ngắn nhất, nhưng chắc chắn cũng phải trong 3 vị trí đầu. Song lão vẫn không biến sắc mà cung kính nói, Triều Dương tiên sinh có cần tại hạ giới thiệu không? Bây giờ đẳng cấp của Sở Triều Dương đang cực kỳ cao, y đã cứu mạng phu nhân và tiểu chủ, thế nên tuy rằng xú danh của gã rất lớn, nhưng vẫn được coi như thượng khách ở Diệp phủ. Thế nên xưng hô gọi gã cũng từ Sở phu tử, biến thành Triều Dương tiên sinh. Ngải Huy không ngờ quản quy ý lại để ý thời gian mình thất thần. Hắn lắc đầu, không cần, ta sẽ tự xem. Rất nhanh sau đó, hắn đã chú ý tới mấy giá gỗ không, bèn tò mò hỏi, tại sao những giá gỗ này lại không có thứ gì? Quản gia giải thích, có một số là tặng người, cũng có thứ được gia chủ đời trước sử dụng. Gia chủ xưa từng nói, bảo vật tuy tốt nhưng không dùng cũng chỉ là vật chết. Vì yêu thích mà cất giữ là chuyện tốt, còn nếu được gia tộc sử dụng, đó lại là làm phúc cho con cháu đời sau. Tuy rằng tệ phủ từ gia chủ đó chưa từng xuất hiện tông sư, thế nhưng vì lịch đại gia chủ đều yêu thích kết bạn, tính tình lại phóng khoáng công bằng nên gia tộc mới có thể kéo dài tới nay. Ngải Huy khen, Huệ Đường tiên sinh thật ghê gớm, quý phủ cũng ghê gớm. Gia chủ đầu tiên của Diệp phủ là Diệp Huệ Đường, vị kiếm tu cuối cùng. Không ngờ thực lực lão mạnh mẽ, mà cũng am hiểu sâu sắc việc đối nhân xử thế. Nên hậu nhân vẫn còn tồn tại tới nay. Tổ tiên hiển hách, đời sau biết điều, không kiêu căng, lịch đời gia chủ am hiểu kinh doanh giao thiệp, phóng khoáng công nghĩa, xuất thủ rộng rãi, thích làm việc thiện. Gia tộc ngàn năm, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Xem ra lực lượng mà Diệp phủ có thể vận dụng tuyệt đối không chỉ như hắn từng thấy. Quản gia khẽ mỉm cười, phu nhân có lời, Triều Dương tiên sinh có thể lựa một vật bất kỳ trong bảo khố. Những điểm không rõ có thể hỏi lão bộc. Bảo khố này là lão quản lý. Mỗi kiện đều quen thuộc. Có điều khi ra ngoài phiền tiên sinh đừng tiết lộ chuyện này, ra ngoài mà đưa tới những kẻ tham lam. Ngải Huy gật đầu, tại hạ hiểu. Những vật trên giá tỏa ra ánh sáng màu sắc khác nhau, tuy rằng đã bị phong cấm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nguyên lực gợn sóng của nó. Vật có thể coi là bảo vật, hoặc là lấy từ hoang thú, hoặc là vật được hình thành từ nguyên lực, thế nên có nguyên lực vô cùng đậm đặc. Điều này cũng là lý do vì sao chúng được gọi là bảo vật, giống như thời đại tu chân vậy, là những vật linh lực dồi dào. Những vật ít linh lực không nhiều lắm, đa phần là có nét đặc thù, ví như một ngọn lửa màu xanh lam, bên trong có hình một người nhấp nháy. Tuy rằng ngọn lửa này không tỏa ra nguyên lực nhưng lại làm hắn giật mình. Hắn không khỏi hỏi, đó là lửa gì vậy? Quản gia liếc mắt nhìn, đó là Lam Hồn Hỏa, có người nói rằng nó cầm cố linh hồn một người, được gia chủ đời thứ 7 cất giữ khi tìm thấy ở một di chỉ. Sau này rất nhiều người cảm thấy hứng thú với vật này, nhưng vẫn chưa tìm ra bí ẩn của nó. Ngài Huy chợt cảm thấy bóng người trong ngọn lửa nhìn chằm chằm chính mình, làm cho một kẻ như hắn cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Chợt, hắn dừng lại nơi một gốc cổ thụ, kinh ngạc nói, đây là... tin tức thụ. Dường như rất hài lòng với vẻ ngạc nhiên của Triều Dương tiên sinh, quản gia nhẹ nhàng nói, đúng thế, đây là một gốc tin tức thụ, chính xác hơn thì, đây chính là gốc tin tức thụ đầu tiên. Ngải Huy mở to mắt, gốc đầu tiên. Đúng. Tuy rằng quản gia nói với giọng hờ hững, nhưng bên trong vẫn có chút kiêu ngạo, sự xuất hiện của tin tức thụ có ý nghĩa rất lớn với ngũ hành thiên, làm cho cuộc sống của chúng ta bước sang một trang mới. Gia chủ đời đó tin rằng tin tức thụ sẽ thay đổi cả thế giới, vì thế mới không tiếc dùng một số tiền lớn để mua lại. Tuy rằng vật này không có giá trị sử dụng nhiều, nhưng nó lại là bằng chứng cho cả một thời đại, thật sự vô cùng quý giá. Ngải Huy ngơ ngác nhìn gốc cây trước mắt, trong lòng đang dậy sóng. Bởi vì gốc cây này giống hệt với gốc cây mà hắn từng thấy ở Binh Phong đạo tràng. Nhưng chỉ nghĩ một lát hắn đã thoải mái trở lại, bởi Mục Thủ Hội có quan hệ chặt chẽ với Diệp Phu Nhân. Mà dựa theo phong cách của nàng thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả. Thế nên không chừng gốc cây này đã được mua từ Mục Thủ Hội. Vậy lẽ nào kẻ tiết lộ tin tức về tin tức thụ, năm xưa chính là người của Mục Thủ Hội? Xem ra thực lực của hội này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Quản gia không biết suy nghĩ trong đầu Ngải Huy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Sở Phu Tử dại ra, lão cảm thấy vô cùng đắc ý, có thể mua được vật độc nhất vô nhị, như gốc cây này chính là minh chứng tốt nhất cho thế lực của các gia tộc. Quý phủ thực sự quá thần kỳ. Sự thán phục của Triều Dương tiên sinh càng làm quản gia thấy vui vẻ hơn. Ngải Huy tiếp tục đi về phía trước, hắn nhanh chóng phát hiện ra những thanh kiếm được đặt khắp nơi, có điều chúng đã bị rỉ sét khá nhiều, khó có thể sử dụng được nữa. Quản gia thấy Ngải Huy chăm chú nhìn những thanh kiếm kia bèn nói, những thanh kiếm này đều là gia chủ đời đầu cất giữ. 10 vật mà ngài đặt vào đây thì có tới 7 là kiếm. Có những thanh là linh tính chưa mất, cũng có những thanh lừng lẫy suốt một thời. Khi đó nguyên lực mới được lập, những thanh kiếm này vẫn còn linh khí. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, chút linh khí đó cũng không còn nên những thanh kiếm này bị rỉ sét hết cả, cũng không còn giá trị sử dụng nữa. Thế nhưng bởi là vật được gia chủ đời đầu yêu thích nên vẫn còn giữ tới nay. Những lời này làm Ngài Huy cũng cảm thấy say mê. Quản gia nhìn mặt đoán ý, bèn nói, song lão bộc đề nghị tiên sinh đừng chọn kiếm. Những thanh này thuộc về thời đại tu chân, nay không còn dùng được nữa. Mà kiếm thuật thời nguyên lực lại mới quật khởi, nên các đại sư mới đang thử chế tác. Những thanh kiếm hiện nay, hoặc là có lịch sử, hoặc là có vẻ đẹp tinh mỹ, song đều khó sử dụng tại thực chiến. Ngải Huy có chút thất vọng nhưng cũng trả lời, cảm ơn quản gia. Lời của quản gia rất có đạo lý. Kiếm thuật đã suy thoái nhiều năm, người dùng kiếm cũng ít ỏi, thế nên trước giờ chưa từng có vị danh tượng nào chế tạo kiếm cả. Quản gia không lên tiếng quấy rầy Ngải Huy nữa. Đối với bất kỳ ai, thì việc chọn lựa một vật, giữa muôn vàn vật chân quý khác là một việc vô cùng khó khăn. Món nào cũng hấp dẫn. Trong đó vài món còn ẩn chứa kim nguyên lực cực kỳ dồi dào. Cách lớp phong ấn mà Ngải Huy cũng cảm nhận được những luồng nguyên lực sắc bén như sắp cắt thủng phong ấn. Nhiều lần tim Ngải Huy phải đập mạnh, có quá nhiều vật liệu quý giá mà chỉ cần tìm xảo tượng là có thể chế tạo một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng Ngải Huy vẫn cố nhịn, hắn quyết định trước hết cứ xem một vòng bảo khố rồi mới nói tiếp. Quản gia thấy thế cũng thầm gật đầu. Ý chí của vị Triều Dương tiên sinh này quả không thể coi thường. Mỗi bảo vật ở đây đều có sức quyến rũ to lớn. Thậm chí có thứ còn có tác dụng nâng cao cảnh giới nguyên lực. Rất nhiều người không kiềm chế nổi, đều chọn từ rất sớm. Thế nên việc đồng ý vào bảo khố chọn vật của phu nhân vừa là để báo đáp ân cứu mạng, cũng đồng thời để giao hảo với vị tiên sinh này. Đây cũng là một trong số nguyên nhân Diệp Phủ còn tồn tại tới nay. Chỉ có phu nhân coi trọng Sở tiên sinh mới làm như thế. Gặp nhân tài thì đừng keo kiệt, đó chính là nguyên tắc sinh tồn của Diệp gia qua bao đời gia chủ truyền lại. Đầu tư cho một thiên tài. Từ khi y còn chưa nổi bật hơn việc đầu tư sau này rất nhiều. Mà Sở Triều Dương này có tiền đồ vô lượng hay không thì quản gia không rõ. Thế nhưng nếu nói về định lực thì y quả là không tầm thường. Chợt Ngải Huy dừng bước.